Chương 2751, Thượng cổ kim sắc cự thi, thứ ba bạo. Ầm ầm ầm ầm, giá hắc sắc thạch bích không ngừng bị trực tiếp đánh nát, lộ ra mảng lớn kim sắc xương cốt. Thoáng qua ở giữa, Trần Phong liền đem cái này cự đại trong sơn động tất cả vách tường đều cho đánh nát. Sau đó, rốt cục lộ ra chân dung. Kỳ Hái Huyên phát ra một tiếng cự đại kinh hô, "Chủ nhân, ngươi đoán một điểm không sai nguyên lai, màu đen vách tường phá nát, lộ ra này sơn động hình dáng ha cờ hờ lại chính là một cái cự đại kim sắc xương sọ mà Trần Phong bọn hắn, hiện tại thì là đưa thân vào cái này cái cự đại bên trong xương sọ cự đại xương sọ, cùng nhân loại có chút tương tự, lại có chút khác biệt kim sắc lợi xỉ thật chặt nhắm, con mắt trống rỗng, dữ tợn nhưng lại bàng bạc Kỳ Hái Huyên ngược lại hít một hơi mát khí, nói, ra, cái này xương sọ liền thật lớn như thế. Hình thể của nó lại là bực nào cự đại thực lực của hắn lại là bực nào mạnh mẽ Trần Phong điểm đầu. Dù sao đi vào triều ca thiên tử thành về sau, vô luận là yêu thú hoặc là nhân loại cường giả, hình thể kỳ thực cũng không tính là đặc biệt cự đại. Bởi vì, lực lượng đến cấp độ này, đối với hình thể có cực lớn hạn chế. Chúng nó hình thể tuy nhiên không lớn, nhưng không có một tấc vô dụng, mỗi một tấc đều là lực lượng, đều là sát cơ. Mà Duy nói như thế, tại triều ca thiên tử thành đẳng cấp này khác hoàn cảnh phía dưới, nếu là có lấy cực lớn hình thể, đó chính là đại biểu cho thực lực cường đại đến không thể đánh giá. Cái này tồn tại, đầu của hắn, liền có hơn 100 mét cự đại, như vậy hình thể chí ít cũng đạt tới vài trăm mét. Đây là Trần Phong đi vào triều ca thiên tử thành về sau, nhìn thấy lực lượng cường đại nhất lúc này, tử hỏa chân linh không biết từ nơi nào tung bay đi qua. Hắn ngược lại là phi thường nhàn nhã. Xem ra không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, thảnh thơi nói ra, không sai, chủ nhân, ngươi nghĩ không sai, đây đúng là một cái cự đại tồn tại thi cốt. Trần Phong bén nhạy bắt được hắn lời nói bên trong ý tứ, ý của ngươi là, nơi này không chỉ là có xương sọ, còn có còn lại cốt đầu đúng không? Tử hỏa chân linh tranh thủ thời gian che miệng lại, gương mặt bối rối, ta nhưng không nói gì, ta không nói gì. Hắn không cẩn thận nói lỡ miệng, sợ nhận trừng phạt. Nhưng là, trừng phạt không có đến, hắn liền thoải mái tinh thần, biết đạo chuyện này là có thể nói. Trần Phong giao động đầu, thật sự là cần ngươi làm gì a? Tử hỏa chân linh một mặt nghẹn cong, ngươi nhìn, ta còn nhắc nhở ngươi, nếu không phải ta nhắc nhở ngươi, ngươi khả năng lúc ấy liền liều mạng trèo lên trên, liền sẽ không rớt xuống. Không đến rơi xuống, ngươi làm sao có thể phát hiện nơi này? Trần Phong cười ha ha một tiếng, như tên trộm nhìn lấy hắn nói ra, ta từ trong lời nói của ngươi có thể nhìn ra được, nơi này khẳng định là có chỗ tốt rất lớn. Mà lại, có nhiều thứ, ngươi là có thể nói bóng nói gió nhắc nhở ta, đúng hay không? Tử hỏa chân linh lập tức lại che miệng lại, sau đó ba ba quạt mình hai cái bật hai, mang nói, bảo ngươi lắm miệng hắn thật sự là hối hận nhiều lời. Trần Phong thật sự là quá thông minh, từ một chút xíu lời nói trước đầu liền có thể tìm ra rất nhiều manh mối tới. Chỉ là, lúc này Trần Phong lại không có gấp hành động, hắn ngược lại là nhảy lên một cái, đi vào những cái kia màu đen dung nham phía dưới. Sau đó, nghĩ, lấy hàng long la hán chi lực bao trùm toàn thân của mình, xoát một dưới, đi lên cấp tốc mà đi. Hắn vận chuyển hàng long la hán chi lực, lưu chuyển toàn thân, quả nhiên, đối cái kia màu đen dung nham hỏa diễm lực lượng cùng ăn mòn lực lượng ngăn cản không ít. Trần Phong dùng ước chừng 3 cái trong nháy mắt thời gian, xuyên thấu qua màu đen dung nham đi vào mặt ngoài. Hắn lại tới đây về sau, lập tức liền lại là thân thể trầm xuống. Bởi vì, lúc này, bên ngoài những cái kia trường đao quái vật càng ngày càng nhiều, đã từ vừa rồi hơn 1000 bả biến thành hiện tại dòng dã hơn 2000 bả, tràn ngập tại phương viên mấy chục dặm trên bầu trời, ở nơi đó nhìn chằm chằm mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Trần Phong mới vừa xuất hiện, liền bị những này trường đao quái vật phát hiện. Bọn hắn phát ra thê lương gào thét, hướng về Trần Phong điên cuồng phát động công kích. Trần Phong vô luận như thế nào, đều không phải là đối thủ của bọn họ, trong nháy mắt liền bị đánh trúng trên 100 đao. Tuy nhiên hắn QNZ đánh trúng 10 mấy cái quái vật, nhưng là cũng không có ích lợi gì. Trần Phong bị đánh điên cuồng thổ huyết, ở ngực sụp đổ, thân thể trầm xuống, tranh thủ thời gian lại là rơi xuống, đi vào trong sơn động. Mà đi tới trong sơn động về sau, những cái kia trường đao quái vật lại là không có đổi tới. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, xem ra những cái kia trường đao quái vật, hẳn là đối với chỗ này có chút kiêng kỵ. May mắn dạng này, nếu không, hôm nay coi như thai kiếp khó thoát, những này trường đao quái vật thật sự là khó chơi. Kỷ Hái Huyên tranh thủ thời gian hỏi, chủ nhân, ngươi không sao chứ? Trần Phong lung lay đầu, nói ra, xem ra một lát không thể đi ra ngoài liền sẽ gặp phải bọn hắn bốn phía tấn công. Hắn nhìn tử hỏa chân linh một chút, biết đạo tử lửa chân linh hơn phân nửa hì hệ u do rất nhiều nội tình, nhưng hắn không có cách nào nói. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, bốn phía đi đi. Sau đó, hắn tìm tơ im một chỗ vách tường, tại cái hướng kia, hẳn là từ xương sọ thông hướng cổ phương hướng. Trần Phong liền hướng nơi đó đi tới, đem tường kia vách tường đập nát về sau, quả nhiên liền trông thấy, cái kia kim sắc cốt trong đầu ở giữa có một đầu thông đạo, đủ để dung nạp mấy người tiến vào. Trần Phong đi thẳng về phía trước, Kỷ Hái Huyên cùng tử hỏa chân linh chăm chú đi theo tại Trần Phong sau lưng. Trần Phong một đường hướng về phía trước, đi ước chừng có mấy chục mét về sau, hẳn là thông qua cổ họng vị trí, sau đó, trước mặt rộng mở trong sáng. Xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, là một cái tương đương không gian thật lớn. Cái này cái không gian thật lớn, chiều dài khoảng chừng 200.300m, so vừa rồi cái kia xương sọ không gian còn muốn đại suất rất nhiều lần. Mà ở phía trên cùng phía dưới, thì là hiện đầy màu đen vách tường. Trần Phong liên tiếp xuất quyền, đem những này màu đen vách tường đánh nát về sau, chính là nhìn thấy một đầu cự đại sửa nở cốt. Chỉ là, cái này sửa nở cốt cùng nhân loại không giống nhau. Nhân loại là từng đầu sửa nở cốt, mà hắn sửa nở cốt cùng sửa nở cốt ở giữa thì là mọc lên từng mảnh nhỏ nặng nề cốt bản, vô cùng kiên cố. Ẩn chứa lực lượng cường đại ở phía trên, có một ít tiểu chỗ trống, lại hướng lên là cái kia lăn lộn màu đen dung nham. Đồng thời, Trần Phong nhìn thấy hai bên trái phải đều có hai đầu cực đại vô cùng cốt đầu. Hắn biết nói, đây chính là cái kia hai đầu cánh tay. Trần Phong lại một lần nhảy lên, xuyên thấu qua cái kia màu đen dung nham đi vào bên trên. Kết quả, Trần Phong phát hiện, đi vào bên trên về sau vẫn như cũ là có vô số trường đao quái vật chờ ở nơi đó. Nhìn thấy Trần Phong về sau, hướng Trần Phong điên cuồng phát động công kích. Trần Phong lại một lần rơi xuống trở về. Hắn dao động đầu cười khổ nói, xem ra nhất định phải giải quyết những vật này, nếu không chúng ta sẽ bị vây chết ở chỗ này. Mà bỗng nhiên, Trần Phong thật nhanh hướng về một bên chạy tới. Tử hỏa chân linh hô nói, chủ nhân, ngươi đến đó làm gì? Nơi đó nhưng không phải là yếu hại phương hướng, nơi nào là tay trái phương hướng? Trần Phong cười ha ha một tiếng, ta đương nhiên biết là tay trái phương hướng, cái này thi cốt, lúc còn sống đã như vậy mạnh mẽ, có to lớn như vậy lực lượng.